Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 43, đường tăng kiên trì. Tụ tiên, Ngưu Ma Vương gắt gao nhìn chằm chằm đường tăng, muốn cùng đường tăng điều kiện trao đổi. A, cô không nói đến những yêu ma đó bị trấn áp, ta có thể hay không muốn tới, coi như có thể muốn tới. Ta cũng không có khả năng cho ngươi. Đường tăng lắc đầu. Vì cái gì? Ngưu Ma Vương trừng mắt. Yêu ma làm thiên hạ loạn lạc, giết hại thương sinh. Bần tăng tuy là một tiểu tăng, cũng sẽ không nối giáo cho giặc. Đường tăng lạnh lùng nói ra. À, ha ha ha ha, nối giáo cho giặc. Vương Hùng, không, ngươi bây giờ gọi đường tăng. Quên trước kia hết thảy trí nhớ à. Ngươi cũng là một phàm nhân, ngươi không sợ ta giết ngươi. Ngưu Ma Vương âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không giết chết được ta. Đường tăng tự tin nói, Ngưu Ma Vương trừng mắt, lúc trước ngươi bắt ta lúc, ta liền nhìn ra ngươi muốn cầu cạnh ta. Cho nên, ta mới mặc cho ngươi mang tới nơi đây, muốn tìm tòi hư thực, nghĩ không ra, ngươi yêu nghiệt này, dã tâm nặng như thế. Còn muốn dựa dẫm vào ta tìm đột phá khẩu. Buồn cười. Đường tăng lạnh lùng nói ra. Ngưu Ma Vương trừng mắt nhìn về phía đường tăng. Ngươi liền một phàm nhân. Phàm nhân a, một mặt ta rất lợi hại bộ dáng làm gì? Ngươi thật sự cho rằng ngươi rất lợi hại phải không? Ngưu Ma Vương một trận phiền muộn. Cái này phiền muộn là bị đường tăng khí. Cái này đường tăng mê tự tin. Từ đâu tới, lão tử là đại la kim tiên, ngươi một phàm nhân, ngươi cũng hướng ta phải sát. Hừ, ta thế nhưng là biết, ngươi đoạn đường này bị bắt nhiều lần. Ngưu Ma Vương cười lạnh vạch trần nói, ta là cố ý, kỳ thực, mỗi một lần, ta đều muốn đi thì đi. Đường tăng giải thích nói, Ngưu Ma Vương, ngoặc kép chấm chấm. Chẳng lẽ ta gặp được một cái ưa thích khoác lác đường tăng? Ngươi cho rằng ta sẽ tin? Hừ, tốt, ngày xưa ngươi xác thực giúp ta một đại ân, để cho ta tạm thời không muốn giết ngươi. Nhưng, ngươi cái này dạ dày, ngươi muốn làm sao xử lý? Ngưu Ma Vương cười nhìn đường tăng, ngươi có ý tứ gì? Đường tăng cau mày nói, ngươi không muốn hiểu biết thai khí. Ngưu Ma Vương cười nói, đường tăng nhíu mày nhìn về phía Ngưu Ma Vương, ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền hủy cái này lạc thai tuyền, để ngươi đem hài tử sinh ra tới, như thế nào? Ha ha ha ha, đường đường Đông Tần tiên đế, chính mình sinh đứa bé, ta phỏng đoán, tin tức này muốn tiết lộ ra ngoài, ngươi tiên đế uy nghiêm, đem không còn sót lại chút gì đi. A, dù là ngươi hòa thượng này thân thể, cũng danh dự quét rác đi. Ngưu Ma Vương cười to nói, đường tăng trên mặt một trận âm tình biến ảo. Há, đúng, ta một cây lông trâu tại ngươi trước khách sạn, nhìn thấy Tôn Ngộ Không, đem chư bát giới uống qua này thùng lạc thai tuyền thủy đổ nhau. Nói cách khác, thiên hạ này, có thể giải ngươi cái này thai khí. Chỉ còn lại miệng giếng này, ta hiện tại hỏi lại ngươi một câu, ngươi có đáp ứng hay không? Ngưu Ma Vương nhìn lấy đường tăng nói, đường tăng trên mặt một trận âm tình bất định, không cần ngươi bây giờ thực hiện, ngươi đáp ứng, ta liền cho ngươi uống, chỉ phải đáp ứng là được, về sau sự tình, sau này hãy nói, nếu không, ta liền hủy cái này lạc thai tuyền. Ngưu Ma Vương nhìn chằm chằm đường tăng lại lần nữa nói ra. Đường tăng sắc mặt một trận khó coi. Chỉ phải đáp ứng một câu là được. Về sau chính mình đổi không thực hiện. Còn không phải nhìn chính mình. Tuy nhiên rất muốn đáp ứng. Nhưng, nhìn lấy Ngưu Ma Vương. Đường tăng nghĩ đến đoạn đường này yêu ma mang cho thiên hạ tai nạn. Trong lúc nhất thời chắp tay trước ngực. Nhắm mắt một trận thở dài. Mặc dù chỉ là một cái miệng ước, nhưng đường tăng cuối cùng vẫn là nói không nên lời. Thật có lỗi, ngươi yêu cầu, ta đáp ứng không ngươi. Đường Tăng lắc đầu, cái gì? Liền để ngươi đáp ứng một câu, nói câu nào, ngươi cũng không đồng ý. Đường Tăng, ta thật là muốn hủy cái này Lạc Thai Tuyền. Ngưu Ma Vương trợn mắt nói, ta không biết ngươi vì sao để cho ta vẻn vẹn đáp ứng một câu. Nhưng, ta biết, ngươi khẳng định có lấy một loại nào đó mục đích. Ngưu Ma Vương, Bần Tăng không có khả năng đáp ứng ngươi, mà lại, còn muốn khuyên ngươi, tốt nhất bỏ xuống đồ đao, mới có thể lập địa thành Phật. Đường Tăng trịnh trọng khuyên nhủ, hừ, tốt, tốt, tốt, không có chi nhớ, ngươi còn như thế quật cường, đây là ngươi tự tìm, phá. Ngưu Ma Vương bị tức hừ lạnh một tiếng, oanh, nhất trưởng, Ngưu Ma Vương đem Lạc Thai Tuyền đánh nát, đồng thời sụp đổ xuống lòng đất, mà trước kia Lạc Thai Tuyền một giọt không dư thừa, toàn bộ rót vào tứ phương khắp nơi, biến mất trống không. Đường Tăng nhìn lấy này biến mất Lạc Thai Tuyền, sắc mặt một trận khó coi. Đường Tăng, ta tuy nhiên không giết ngươi, nhưng ta cũng không phải cái gì tốt tính khí. Hiện tại không có Lạc Thai Tuyền, muốn trách thì trách chính ngươi. Ngưu Ma Vương nhìn lấy phế tích, đưa lưng về phía Đường Tăng âm thanh lạnh lùng nói. Ngưu Ma Vương quay đầu trở về. Thế nhưng là Đường Tăng đã biến mất tại phụ cận. Ngưu Ma Vương biến sắc. Đường Tăng đâu? Đường Tăng đi đâu? Ngưu Ma Vương cả kinh kêu lên. Một bên bị chói chói lão đảo như ý chân tiên, nhất thời lắc đầu, hoảng sợ run lẩy bẩy. Ngưu Ma Vương nhất thời đứng dậy, bốn phía nhìn, Đường Tăng thật không có. Hắn đi đâu? Này, là ngươi, Ngưu Ma Vương, ngươi thế mà bắt sư phụ ta. Sư phụ ta đâu? Một tiếng nổ uống vang lên, lại là Tôn Ngộ Không phát hiện Đường Tăng mất tích, lo lắng bốn phía điều tra. Chợt nghe Giải Dương Sơn một tiếng vang thật lớn, nhào tới, vừa vặn nghe được Ngưu Ma Vương chất vấn như ý chân tiên. Ngưu Ma Vương xem xét Tôn Ngộ Không, biến sắc, oanh, hai người hư không bỗng nhiên chạm vào nhau, phồng lên một cỗ ngập trời khí lưu. Ngưu Ma Vương lực lượng cuối cùng so Tôn Ngộ Không yếu một điểm, giờ phút này gặp Tôn Ngộ Không đuổi theo, nhất thời quay đầu liền chạy, dừng lại, còn sư phụ ta. Tôn Ngộ Không kinh sợ nâng bổng đuổi theo. Bạch Long Mã, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh nhanh chóng đến Giải Dương Sơn, thả như ý chân tiên. Từ trong miệng hắn hỏi thăm Đường Tăng hạ lạc. Cái gì? Sư phụ ta tại Ngưu Ma Vương chật kích cỡ công phu liền không có, ngươi thấy rõ ràng. Chư Bát Giới kinh ngạc nói. Đại vương tha mạng, ta không dám nói láo. Là thật, hắn bỗng nhiên trên thân toát ra một tầng kim quang. Sau đó liền không có. Như ý chân tiên nói ra. Hô, Bạch Long Mã khinh hu khẩu khí. Ít nhất, Đường Tăng chạy đi, giờ phút này không có khác nguy hiểm. Có thể ngay sau đó, Chư Bát Giới biến sắc. Hỏng bét, không có Lạc Thai Tuyền thủy. Sư phụ làm sao bây giờ a? Nữ nhi quốc hoàng cung, giờ phút này vô số nữ quan cung nữ vẫn như cũ bị định lấy, hạ quân mang theo một đám dị tộc xuất thủ, tự nhiên không là một đám phàm nhân có khả năng tới. Thế nhưng là trong lúc này nữ vương, một đám dị tộc lại ai cũng đụng vào không. Cái này đã xuống tới nửa ngày, bên ngoài đại thử đại trận bố trí tốt cũng tốt một đoạn thời gian, có thể một mực vô pháp tới gần nữ vương. Cái này khiến hạ quân hạng gì tức giận. U Lam Hải Châu, hộ chủ, hạ quân sắc mặt khó coi nói. Các ngươi là ai? Ta thần tử, vì sao không thể động? Nữ vương trừng mắt, nhìn về phía hạ quân một đám người. Hạ quân sắc mặt âm lãnh, thò ra một ngón tay, bành, liền thấy một cái nữ vương thân cận quan viên, đột nhiên trên đầu xuất hiện một cái lỗ thủng, lớn mật. Nữ vương phẫn nộ nói, nhìn thấy sao, nữ nhi quốc vương, đưa người mi tâm này làm nốt ruồi, U Lam Hải Châu cho ta. ta liền thả các nàng. Nếu không, hôm nay chúng ta liền huyết tẩy nữ nhi quốc. Hạ quân mặt lộ vẻ âm lãnh uy hiếp nói. Nhưng, giờ phút này nữ vương cũng không có kinh sợ, mà chính là lộ ra một tia cười lạnh. Các ngươi không là cái thứ nhất uy hiếp chấm. Hạ quân hơi sững sờ. Giết đi, ta Tây Lương nữ quốc. Người tử quang, chẳng mấy chốc sẽ phục sinh. Ta sợ cái gì? Nữ vương lạnh lùng nói ra. Quả nhiên, vừa mới ngã xuống đất này nữ quan, trong mi tâm lỗ thủng, thế mà chậm rãi phục hồi như cũ trong, chậm rãi phục hồi như cũ. Dần dần, này nữ quan mở to mắt. Các nàng cũng là trường sinh bất tử tộc. Hạ quân một cái cấp dưới cả kinh kêu lên. Hạ quân làm sắc một trận khó coi. Nữ nhi quốc người đều là trường sinh bất tử sao? Này dùng này uy hiếp nữ vương thì có ích lợi gì? Hẳn không phải là trường sinh bất tử. Một cái dị tộc vương trầm giọng nói. Ồ, hẳn là bởi vì nữ vương tại, bọn họ liền có thể phục sinh. Nghiêng gây nên thần nữ mệnh bàn uy lực mạnh mẽ, có thể ảnh hưởng cục bộ sinh linh khởi tử hồi sinh năng lực. Này dị tộc vương nói ra, nói cách khác, nữ vương không chết, nữ nhi quốc một cái cũng không chết. Chúng dị tộc biến sắc, các ngươi là ai, đến ta hoàng cung làm càn. Nữ vương trừng mắt, hạ quân giờ phút này sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là một đám phàm nhân, có thể ai có thể nghĩ tới, nữ nhi này nước cũng như thế tà môn. Nữ vương ngấy gần không, tiếp xúc không thể chạm vào, còn uy hiếp không được, cái này như thế nào đoạt nàng U Lam Hải Châu a? Vương, đưa nàng đóng, chết đói nàng, nàng chết, đồ vật cũng là ngài. Một cái thuộc hạ hiến kế nói. Hạ quân trở tay cho nó một bàn tay. Vương, không thấy được nàng là chuyển thế thân thể sao? U Lam Hải Châu chẳng lẽ hay là người khác đưa cho nàng hay sao? Nàng nếu là chết, U Lam Hải Châu cũng không hội theo nàng cùng một chỗ chuyển thế. Hạ quân âm thanh lạnh lùng nói. Này cấp dưới bụng mặt, nhất thời không biết nói cái gì, giết chết cũng không chiếm được. Cái này như thế nào cho phải? Không có người nào là không có kẽ hở. Người nhất định có sơ hở. Càn khôn điên đảo, ngày mùa hè nghịch chuyển. Hạ quân vung tay lên. Hô, đột nhiên, hoàng cung mới tốt giống như một trận trời đất quay cuồng. Nữ vương liền thấy bốn phía hết thảy phát sinh biến hóa. Hoa viên vẫn là này hoa viên. Chỉ là chu vi tường biến thành một cái tuyệt bích, mà sở hữu nữ quan cùng nữ đều biến mất không thấy gì nữa, tựa như một cái lồng giam đem nữ vương nhốt lại. Tứ phương trên vách đá dựng đứng hạ quân các loại dị tộc gắt gao nhìn chằm chằm nữ vương. Nữ nhi quốc vương, ngươi mi tâm U Lam Hải Châu, ngươi cho ta, ta liền thả ngươi trở về. Nếu không, ta liền đem ngươi một mực cầm tù ở đây. Hạ quân lạnh lùng nói ra. Nơi nào đến yêu ma, còn muốn cướp ta đồ vật, làm chút trường nhãn pháp, cũng muốn lừa gạt trẫm. Nữ vương trong mắt lóe lên một cỗ không tin. Xuân qua nóng đến, nóng. Hạ quân quát lạnh một tiếng. Oanh, bốn phía trên vách đá, tựa như bỗng nhiên trời nắng chang chang. Khủng bố nhiệt lượng bay thẳng sơn cốc mà đi. Ông, nữ vương mi tâm toát ra một sợi lam quang. Thế mà nhượng nhiệt lượng vô pháp tới gần. Trong sơn cốc, vẫn như cũ ôn lương như xuân. Hạ quân sắc mặt một trận khó coi. Cái này U Lam Hải Châu phòng ngự cũng quá khoa trương đi. Một chút xíu nhiệt độ biến hóa, nó cũng có thể tới. Một cái dị tộc kinh ngạc nói. Qua. Gãy cánh tay nàng. Hạ quân âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. 10 cái dị tộc xông vào sơn cốc. Oanh, U Lam Hải Châu toát ra một cỗ lam quang. Trong nháy mắt, 10 cái dị tộc còn không có tới gần, liền bị nổ bay ra ngoài, đụng ở trên bầu trời đại thử kết giới. cái này, liền tới gần nữ vương đều làm không được. Không, liền vào sơn cốc đều qua không? Vô số dị tộc kinh ngạc nói. Hạ quân cũng sắc mặt một trận khó coi. Đồng thời vì U Lam Hải Châu từ chủ phòng ngự mà sợ hãi thán phục. Cái này U Lam Hải Châu, như có ý thức, cái này phòng ngự, cơ hồ vô địch, phạm vi còn đang khuếch đại. Bây giờ, cả cái sơn cốc trong, liền hạ quân cũng vào không được. Cái này khiến mọi người làm sao bây giờ? Tà môn, chúng dị tộc một trận lo lắng, đưa nàng một người giam ở bên trong. Nàng rất nhanh hội cô độc thụ không? Chờ lấy, chờ nàng cầu xin tha thứ. Hạ quân âm thanh lạnh lùng nói. Hạ quân, nghiêng gây nên thần nữ bị bàn cổ giam giữ bàn cổ thế giới. Có mấy chục vạn năm, ngươi xác định, nàng lại bởi vì cô độc mà cầu xin tha thứ. Một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói. Hạ quân, ngoặc kép chấm chấm, làm sao bây giờ? Ngay tại chúng dị tộc lo lắng tế, lại nhìn thấy một thân ảnh quỷ dị xuất hiện tại chân núi. Này, đó là Đường Tăng sao? Một cái dị tộc xoa xoa con mắt bất khả tư nghị nói. Lại nhìn thấy, Đường Tăng nhìn hai bên một chút, tại một đám dị tộc không thể nào hiểu được tình huống dưới. Dậm chân tiến vào sơn cốc, mà sơn cốc kia lam quang, thế mà đối Đường Tăng vô hiểu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.